Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quan tâm. Ôn Ngọc Viễn mỉm cười giải thích. Thật ra, vệ sĩ cũng không phải nghề của tôi chỉ đơn giản là giúp một tay thôi. Chờ Huy Dương trở về, cô lập tức có thể rời khỏi Ôn Mỹ Phách, hơn nữa còn muốn cách anh thật ra, cái đủ đáng ghét. Làm khó Đường tiểu thư rồi, bởi vì Ôn Mỹ Phách cậu ta. Giọng nói Ôn Ngọc Viễn bỗng nhiên nhỏ dần, tự hồ nói ra hơi khó khăn. Ở chung với cậu ta không tốt, tôi đã lĩnh giáo rồi. Đường Hiểu Ân chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, tức giận lại lên tới đầu. Cảm ơn Ôn tiên sinh quan tâm. Nhìn nét mặt cô cũng hiểu cô ở cùng Ôn Mỹ Phách không vui. Ôn Ngọc Viễn trầm mặc một lát, chợt lại mỉm cười có lúm đồng tiền. Được rồi, nếu như Đường tiểu thư cần giúp chuyện gì thì cứ tới tìm tôi, ngàn vạn lần đừng khách khí. Nếu như Ôn Mỹ Phách để cô chịu uất ức, tôi cũng sẽ giúp cô quở trách cậu ta vài câu. Tôi rất rõ tính tình tùy hứng của cậu ta. Ôn tiên sinh, lời như thế từ miệng anh nói ra không thích hợp đó. Đường Hiểu Ân cau mày. Tại sao cô cảm thấy anh tự hồ không thích cậu em họ tổng giám đốc kia? Đường tiểu thư đừng cười ra mặt tôi dày. Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Đường tiểu thư tôi đã có cảm tình. Tôi hy vọng có thể giúp Đường tiểu thư làm chút chuyện. Ôn Ngọc Viễn xấu hổ cười. Anh dịu dàng thành khẩn làm cho Đường Hiểu Ân cảm động. Cô nhìn anh và Ôn Mỹ Phách đẹp trai giống nhau, không hiểu xuất thân giống nhau, sao cả tính lại bất đồng như vậy? Nếu như Ôn Mỹ Phách có thể dịu dàng ôn hòa, hiểu người, ý khác thì thật là tốt. Ôn Mỹ Phách đáng ghét. Tại sao đột nhiên Đường tiểu thư không nói chuyện? Cô không thích tôi xen vào chuyện của hai người sao? Thấy cô trầm mặc, Ôn Ngọc Viễn khẩn trương hỏi. Không, không có. Chỉ là tôi thụ sủng nhược kinh. Đối với sự quan tâm của Ôn tiên sinh mà thôi. Cô lắc đầu một cái. Hẳn bạn đừng nói như vậy. Mặc dù tôi là anh họ của Ôn Mỹ Phách, nhưng tư tưởng của chúng tôi hoàn toàn bất đồng. Ôn Ngọc Viễn thân thiện vươn tay. Nếu như Đường tiểu thư đồng ý, hôm nào ăn bữa cơm được không? À, Đường Hiểu Ân giật mình một cái. Anh hành động đúng là nhanh. Chỉ là ăn một bữa cơm, tôi đảm bảo không có ý đồ gì khác. Giơ hai tay lên, Ôn Ngọc Viễn thành khẩn nói. Nhưng đơn giản chỉ là một bữa cơm, coi như cho tôi một cơ hội làm quen đi. Nụ cười của Ôn Ngọc Viễn sáng lạng làm cho người ta khó mà cự tuyệt. Được rồi. Mang theo sự tức giận, Đường Hiểu Ân gật đầu. Một lời đã định, đến lúc đó sẽ liên lạc sau. Ôn Ngọc Viễn vui vẻ nói. Từ trên cao, trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, một đôi mắt đen lạnh lùng nhìn bọn họ. Cảnh Thư, cậu vào đây. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc truyền đến một giọng nói trầm thấp của Ôn Mỹ Phách. Tổng Giám Đốc, có chuyện gì sao? Lương Cảnh Thư đi vào, tiện tay đóng cửa phòng. Đây là sáng hôm nay xuất hiện trên bàn tôi. Ôn Mỹ Phách đẩy bức thư trên bàn về phía trước. Chẳng lẽ... Giật mình nhìn chằm chằm bức thư. Lương Cảnh Thư không có dũng khí đón lấy. Đúng như cậu nghĩ, đây là thư cảnh cáo. Anh nhướng mày. Quả nhiên lại xuất hiện. Lương Cảnh Thư lo âu cau mày, im ắng một thời gian, tôi còn tưởng không sao, không nghĩ tới. Đối phương là ai tôi đại khái đã đoán được, hiện tại liền xem xét ai thiếu kiên nhẫn trước. Chậm rãi, đôi môi mỏng của Ôn Mỹ Phách dương lên nụ cười lạnh giá. Chỉ cần không trêu chọc anh trước, anh có thể mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao từ trước đến giờ, anh luôn thích chơi trò đấu trí. Tổng Giám Đốc. Vẻ mặt của Tổng Giám Đốc làm Lương Cảnh Thư cảm thấy xa lạ. Khi Ôn Mỹ Phách trở thành ác ma luôn nở nụ cười lạnh giá tàn khốc này, anh không khỏi vì thư cảnh cáo của ông chủ mà toát lạnh mồ hôi. Đúng rồi, thư cảnh báo trước đừng nói cho Hiểu Ân. Dừng một chút, Ôn Mỹ Phách ngước mắt nhìn anh. Tôi tự tính toán. Dạ, tôi hiểu. Nhìn thấy Đường Hiểu Ân mặc bộ âu phục chưa bao giờ thấy, lộ ra đôi chân trắng dài hoàn mỹ, chậm rãi đi xuống lầu. Ôn Mỹ Phách nhíu mày. Cô phải đi ra ngoài à? Ừ, không phải hôm qua tôi đã nói với anh rồi sao? Mang theo sự tức giận, nụ cười của Đường Hiểu Ân sán lạn làm mắt anh đau nhói. Chẳng lẽ cô đi cùng Ôn Ngọc Viễn? Anh biết à? Cô sững sờ, Ôn Ngọc Viễn không tốt như cô tưởng. Thấy cô không phủ nhận, sắc mặt Ôn Mỹ Phách trầm xuống, giọng nói lạnh hơn. Tôi khuyên cô đừng đi. Ít nhất, anh ta quang minh chính đại, hơn nữa bên cạnh không có người phụ nữ quái gở. lời Đường Hiểu Ân nói ra hơi chua xót. Người phụ nữ quái gở, Ôn Mỹ Phách không khỏi nheo mắt. Không có gì, tôi muốn ra ngoài. Cũng không biết mình đang ở Mỹ cái gì, Đường Hiểu Ân quay đầu đi. Không phải hôm nay anh cũng phải ra ngoài ăn cơm với Kim Tưởng Nhi sao? Đã như vậy, anh có tư cách gì cấm cô ra ngoài với ai? Đợi chút, cô phải nói rõ cho đó đã. Ôn Mỹ Phách bước một bước dài cầm cổ tay trắng nõn của cô. Cô nói người phụ nữ quái gở nào? Từ trước đến giờ, anh giữ mình trong sạch, làm gì có người phụ nữ quái gở nào? Việc này không giải thích được thì tội danh anh cũng không muốn gánh. Chính là người phụ nữ quái gở đó. Cô không chịu yếu thế đón nhận ánh mắt của anh, cảm giác bất bình trong lòng càng sâu. Rõ ràng không phải là người yêu mà là kẻ địch, nhưng ghen tuông trong lòng không ngừng dâng lên. Nụ cười mà Ôn Mỹ Phách cười với Kim Tử Nhi thật dịu dàng nhưng cô chưa bao giờ thấy. Anh cười với cô, mãi mãi là lạnh lùng, còn có sự giễu cợt. Nếu như anh đã thích ai, tại sao đêm hôm đó anh còn hôn cô? Hại cô ngây ngốc mong đợi anh. Mong đợi, hai chữ này không báo trước hiện lên trong đầu cô, hoảng sợ sắc mặt cô tái đi. Mong đợi, chẳng lẽ cô cảm thấy tức giận khổ sở bởi vì cô mong đợi anh sao? Đáp án này làm cô hất mạnh tay Ôn Mỹ Phách ra, không quay đầu chạy ra khỏi cửa, để lại Ôn Mỹ Phách đang khiếp sợ, kinh ngạc. Có phải ghét Ôn Mỹ Phách, ghét sự gian trá của anh, ghét sự kiêu căng tự phụ của anh, còn ghét luôn khuôn mặt tươi cười khó ưa của anh? Nhưng có thể không, vừa ghét anh, vừa yêu anh. Sau ngày hôm đó, hai người vốn đối chọi gay gắt bây giờ lại chiến tranh lạnh vô cùng tận. Cơ hồ hít thở không thông không khí nặng nề này. Nếu không phải tối nay, cô có kế hoạch về buổi bán hàng từ thiện từ lâu, Đường Hiểu Ân cũng không mặc trang phục lộng lẫy đứng ở chỗ này. Giữa bọn họ rốt cuộc là như thế nào? Cho dù anh tới tôi đi giống như trước kia, còn tốt hơn việc bây giờ nhìn nhau chẳng nói gì. Trên thực tế, hôm đó sau khi cô chạy đi cũng không gặp được Ôn Ngọc Viễn như Ôn Mỹ Phách nghĩ, cô tâm phiền ý loạn rảnh rỗi đi dạo trên đường, cho đến khuya mới về. Dọc đường đi, cô không ngừng tự hỏi trong lòng, rốt cuộc cô có thích Ôn Mỹ Phách không? Đáng tiếc vẫn không có đáp án. Thích không? Nếu thích, từ lúc nào cô bắt đầu thích anh? Mỹ Phách, thì ra anh trốn ở chỗ này. Giọng nói mỉm mại đột nhiên vang lên, một bộ lễ phục dạ hội đuôi cá đỏ rực lửa làm tôn lên vóc dáng hấp dẫn lung linh của Kim Tưởng Nhi, giống như đóa hoa hồng nở rộ chói mắt. Em tìm anh rất lâu, còn tưởng anh không tới, đang định gọi cho anh này. Giọng Kim Tưởng Nhi nhỏ dần, ánh mắt tràn đầy địch ý liếc nhìn Đường Hiểu Ân bên cạnh Ôn Mỹ Phách. À, không nghĩ rằng cô cũng tới. Cố ý coi thường trong lời nói của Kim Tưởng Nhi có sự xem thường, Đường Hiểu Ân làm bộ không nghe thấy, nhỏ mà không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Hôm nay cô có nhiệm vụ quan trọng hơn, không muốn tranh chấp cùng cô ta. Nhưng nếu cô ta không trả lời không có nghĩa là người ta chịu buông tha cô. Kim Tưởng Nhi cho mày, giọng nói đùa cợt. Đây không phải là nơi cô nên đến. Tôi không nhớ có gửi thư mời cô. Nhịn, cô nhịn. Cho dù nhịn đến sắp chảy máu não, cô vẫn phải nhịn. Tưởng Nhi, cô ấy là bạn gái anh. Cầu lại chân này, Ôn Mỹ Phách nhàn nhạt cảnh cáo. Tâm tình anh đã đủ phiền muộn, làm sao Tưởng Nhi lại thêm phiền muộn cho anh? Mỹ Phách, anh chọn bạn gái càng ngày càng kém, loại hòa dại nhỏ bé này cũng... Nghe Ôn Mỹ Phách trả lời, sắc mặt Kim Tưởng Nhi lạnh lùng trào phúng. Tưởng Nhi, nếu như em không thay đổi thái độ, anh sẽ đi. Trước khi Đường Hiểu Ân nổi giận, Ôn Mỹ Phách đã mở miệng, gương mặt anh Tuấn bị che phủ bởi sương lạnh. Em biết tính anh. Lời chưa nói xong, khiến hai cô gái kinh ngạc. Một kinh ngạc anh vì cô mà lên tiếng, một kinh ngạc anh vẫn giữ thái độ đó. Bọn họ không phải đang chiến tranh lạnh sao? Anh vì cô mắng em. Kim Tưởng Nhi không dám tin nhìn anh, giọng nói uất ức. Bởi vì em phê bình cô ta đôi câu sao? Tình bạn của cô và anh 10 năm không bằng một vệ sĩ bình hoa sao? Trước kia bất kể cô có đối xử xấu xa với ai, anh cũng chưa từng có thái độ này với cô. Nghĩ đến đây, Kim Tưởng Nhi càng thêm tức giận lườm Đường Hiểu Ân. Anh chỉ hy vọng em thân thiện hơn, dù sao cô ấy cũng là người của anh. Ôn Mỹ Phách bình tĩnh giải thích. Người của anh? Tim đập nhanh vài nhịp, Đường Hiểu Ân sững sờ nhìn sườn mặt đẹp đẽ của anh. Lúc trước, nghe những lời nói này giống như bây giờ, anh cũng có thái độ không công kích này, chẳng lẽ Kim Tử Nhi không phải bạn gái anh sao? Tại sao anh lại nói như vậy? Nghe câu này, tâm tình Kim Tử Nhi trái ngược với Đỗ Hiểu Ân. Sắc mặt cô rất khó coi, nhưng không thể làm gì. Người đàn ông này nói trước mặt cô Đỗ Hiểu Ân là phụ nữ của anh. Đây là vị trí mà cô ở gần anh 8 năm mà không có được. Có thật không cam lòng? Kim Tử Nhi muốn mở miệng nói, không ngờ có phục vụ đi đến nói thầm với Đỗ Hiểu Ân. Hai người cũng rời đi, khiến ngay cả cơ hội phản công cô cũng không có. Cảm ơn các vị khách quý nhiệt tình quyền tiền, tin chắc họ sẽ rất cảm kích tấm lòng nhân ái của mọi người. Người dẫn chương trình trên sân khấu nói xong, nước miếng văng tứ tung, gương mặt của Đỗ Hiểu Ân già lạ xuất hiện trên sân khấu, khiến người phía dưới nghi ngờ thì thầm với nhau. Bây giờ là thời khắc cao trào nhất của buổi từ thiện, do Đường tiểu thư thay mặt chủ tịch tập đoàn Hán Hoàng Ôn Mỹ Phách tiên sinh quyên góp một khoản cho cô nhi viện Marie, hy vọng mọi người nhiệt tình tham dự. Ôn Mỹ Phách giật mình không hiểu tại sao lại bị nhắc đến, còn không kịp phản ứng, đèn pha đã chiếu vào anh. Lúc này, trên sân khấu đôi mắt Đường Hiểu Ân sáng chói như lửa nhìn anh, đôi môi hồng lên nụ cười thắng lợi. Trong phút chốc, anh hiểu tất cả, khó trách cô không vội vã kiếm đủ 300 vạn, còn nắm chắc phần thắng. Thì ra, cô lợi dụng danh nghĩa của anh, thậm chí còn muốn anh tự bỏ tiền mình ra. Lần giao thủ này, Ôn Mỹ Phách anh thảm hại rồi. Nhưng từ khi nào, Đường Hiểu Ân trở nên thông minh giàu hoạt như vậy, không hề phù hợp với cá tính lỗ mãng và dễ kích động của cô. Chắc chắn có cao nhân chỉ điểm, nhưng anh thua tâm phục khẩu phục. Chính anh nói cho cô biết, có thể tìm một nơi khiến lòng người cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra, ỷ như tổ chức công viên tình yêu. Nhưng anh không ngờ cô sẽ lợi dụng dạ hội lần này mà thôi. Tròng mắt có tia sáng tán thưởng rồi rất nhanh biến mất. Anh lại mỉm cười. Từ khi nào cậu cũng thích tham gia hoạt động từ thiện vậy? Không hề giống tác phong làm việc của cậu. Đồng sự Vương cười ha hả. Nhưng mà nếu cậu đã ủng hộ, đương nhiên tôi cũng muốn ủng hộ. 30 vạn. Ôn Mỹ Phách bị gài bẫy chỉ có thể nói lời cảm ơn. Chỉ trong chốc lát sau, số tiền quyên góp của cô nhi viện Marie đã gần 200 vạn, tiếng quyên tiền không dứt. Bấy giờ, Ôn Mỹ Phách mới phát hiện thì ra tên của anh hảo dụng như thế. 350 vạn. Nếu Đường Hiểu Ân đã đạt được yêu cầu của anh, tại sao anh lại không giúp đỡ người trò giỏi này? Ôn Mỹ Phách giơ tay nói rõ ràng, vừa ra tay chính là giá trên trời. Bởi vì cô thông minh, khiến anh càng thích cô hơn, quả thật đã yêu thích không thể buông tay rồi. Quả nhiên, cô không để anh thất vọng. Xin hỏi bên cạnh anh có ai ngồi không? Ngồi ở ngoài ban công, Ôn Mỹ Phách đang say mê ngắm trăng, nghe tiếng nói quay đầu lại, chiếu vào mắt mình chính là gương mặt xinh đẹp của Đường Hiểu Ân, gương mặt còn vì vui vẻ mà đỏ bừng. Dĩ nhiên không có, chỗ ngồi bên cạnh tôi đặc biệt để lại cho cô. Anh rất lịch sự nhường chỗ ngồi bên cạnh. Cảm ơn. Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh, Đường Hiểu Ân nhìn quanh Ôn Mỹ Phách một cái, lập tức rời mắt đi. Nhịp tim hơi nhanh, thậm chí ngay cả tay chân cũng không biết để thế nào. Cô thắng, cũng có thể nói là không thắng, vì cuối cùng, khoản tiền còn lại do Ôn Mỹ Phách quyên góp, nghiêm khắc mạn nói, lúc này xem như không phân thắng bại. Không phải cô có chuyện muốn nói với tôi sao? Chào mày, Ôn Mỹ Phách hứng thú nhìn vẻ mặt không tự nhiên của cô. Ừ, thật sự có vài lời tôi muốn nói cho anh biết. Sao? Chúc mừng cô đã đạt được yêu cầu của tôi. Tôi cũng giữ nguyên chuyển lời giao cho 300 vạn nguyên. Ôn Mỹ Phách cười, tựa hồ không có ý mình là người thua. Anh không tức giận sao? Tức giận cái gì? Anh mỉm cười hỏi ngược lại. Bình tĩnh nhìn anh nở nụ cười hồi lâu, ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Đường Hiểu Ân cực kỳ sáng tỏ. Việc này chỉ là trò chơi đối với anh phải không? Mặc kệ người khác nói lời khiêu khích, thật ra từ đầu đây là một giao dịch không công bằng. Bởi vì anh không hề muốn thắng, cô kích động nói. Đi một vòng lớn, chỉ có mình cô khẩn trương, mà anh chỉ bình tĩnh đứng xem. Nói thắng thua cũng không công bằng. Anh còn cười tít mắt, từ đầu đến cuối đều là giao dịch, không phải đánh cược, huống chi. Cho tới bây giờ, tôi cũng không hy vọng cô thất bại. Lúc cô hăng hái trói mắt mê người, anh thật sự cho là như thế. Cho nên, anh quyết định bảo vệ hạo, thiên, chính khí của cô. Không có hy vọng nhìn thấy cô thất bại, trong con người đen láy của anh có sự chân thành ra diết dịu dàng. Đây là ánh mắt cô chưa bao giờ thấy, cô không khỏi bị mê hoặc. Có lẽ anh thích cô, chỉ là không nói ra mà thôi. Cô có thể nghĩ như vậy không? Thái độ của người đàn ông trước mắt sắp làm cô bị điên rồi. Anh rốt cuộc có thể thẳng thắn nói không? Nét mặt cô đờ đẫn, chẳng lẽ không cảm kích tôi sao, Hiểu Ân? Ôn Mỹ Phách nhíu mày, cho dù đến cuối cùng anh cũng không nghĩ muốn làm người tốt. Tôi không cần cô cảm ơn. Anh đã được làm giao ước của anh, tôi cũng có thể tuân thủ đúng giao ước. Đường Hiểu Ân kiên định nhìn con người đen láy sâu không thấy đáy của anh. Tôi sẽ làm người hầu cho anh một tháng. Ánh sáng kỳ lạ thoáng hiện trong mắt nhanh rồi biến mất. Anh thật sự rất thích không? Thật sự rất yêu tính cách nghiêm túc cố chấp của cô. Cho dù cô trở nên chín chắn thông minh, bản chất vẫn không thay đổi. Cô phải làm người hầu của tôi rồi. Môi mỏng không tự chủ được nở nụ cười xấu xa. Anh khỉu lấy tóc cô đưa đến bên môi khẽ hôn. Muốn làm gì thì làm. Má phấn ửng đỏ, Đường Hiểu Ân không chút do dự trả lời. Tôi hiểu rõ. Không dễ chơi, không hề dễ chơi. Thái độ của cô quá nghiêm túc, khác hẳn phản ứng vừa nóng vừa giận mà anh mong đợi. Ôn Mỹ Phách thấy hơi mất hứng, nhíu mày cuối cùng. Anh buông tay ra. Tôi không cần cô là người hầu của tôi. Nếu cô thật sự cảm kích tôi, thì chủ động hôn tôi một cái đi. Không sao, cách chơi có rất nhiều. Ôn Mỹ Phách mỉm cười. Hôn anh một cái. Đường Hiểu Ân khiếp sợ trợn mắt nhìn anh, giống như thiên sứ vô hại nở nụ cười. Đề nghị hôn anh một cái còn giật mình hơn việc cô làm người hầu của anh. Cô không làm được sao? Nét mặt Ôn Mỹ Phách lộ vẻ tiếc nuối. Vậy, sự cảm kích của cô chỉ có như vậy thôi sao? Dĩ nhiên không phải. Đường Hiểu Ân vội vàng phản bác, luôn cảm thấy mình ngu ngốc nhảy vào bẫy. Tôi rất cảm kích anh đã làm tất cả. Đã như vậy, đơn giản chỉ vì một nụ hôn mà cũng không làm khó cô chứ. Ôn Mỹ Phách dù bận rộn ung dung đưa tay lên ghế, dong lưỡi chống cằm, gương mặt tuấn tú cực kỳ rạng rỡ. Người này chính là người trợ giúp sau lưng cô, bản tính anh tà ác dạy dỗ người khác không thể nào tin nổi anh sẽ tốt bụng như vậy. Cô do dự sao? Hiểu Ân, nếu như cô đổi ý cũng không sao, tôi không để ý đâu. Thấy cô giống như tượng đá đứng im bên cạnh anh, Ôn Mỹ Phách tiếp tục khiêu khích cô. Anh đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ cô ôm ấp yêu thương. Chỉ là một nụ hôn thôi phải không? Nuốt nước miếng, Đường Hiểu Ân không xác định hỏi. Chỉ là một nụ hôn. Anh gật đầu. Vậy anh nhắm mắt lại đi. Bởi vì khẩn trương, tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. Được. Ôn Mỹ Phách nghe lời nhắm mắt lại, đôi môi anh khẽ nhếch lên nụ cười thấy anh tràn đầy mong đợi. Chậm rãi, Đường Hiểu Ân đều gần khuôn mặt đẹp trai của anh. Khoảng cách gần như vậy, thậm chí cô có thể nhìn rõ nước da trắng mịn và lông mi dài làm người ta cực kỳ ghen tị. Cuối cùng, Đường Hiểu Ân lấy dũng khí nhẹ nhàng in lên đôi môi của anh, vừa chạm vừa lập tức rời đi. Được, được rồi, anh có thể mở mắt rồi. Nhịp tim đập nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Hiểu Ân hồng đến mức không thể hồng hơn. Chỉ như vậy thôi sao? Không hài lòng mở mắt ra, vẻ mặt của Ôn Mỹ Phách thật kỳ lạ. Kỳ lạ đến nỗi không thể hình dung. Đây là nụ hôn của cô sao? Anh cau mày, giống như hôn chó con vậy sao? Đây là hôn đó, anh có ý kiến gì không? Đường Hiểu Ân không phục hỏi ngược lại. Đây là lần đầu tiên trong 24 năm qua cô chủ động hôn, cho còn bị anh cho là bị làm hại. Được rồi, cô nói được là được. Giống như vẫn chưa thỏa mãn, cũng giống như hơi tiếc nuối, Ôn Mỹ Phách rất không hài lòng nhún vai. Coi như phá vỡ mong đợi của anh, nhưng nói đi nói lại, cô là cô gái ngay thẳng không dịu dàng, anh còn có thể ôm bao nhiêu hy vọng. Đây đương nhiên là hôn, nếu không anh có ý gì? Anh lắc đầu thở dài kích thích Đường Hiểu Ân. Cô thẹn quá hóa giận lườm anh. Tôi không nói gì mà. Vẻ mặt Ôn Mỹ Phách vô tội, trên căn bản anh mới là người bị hại. Nét mặt của cô rõ ràng không phải như vậy. Hiểu Ân híp mắt. Nụ hôn của cô rất kém cỏi sao? Vậy thì thật xin lỗi, ai bảo cô không có kinh nghiệm. Tôi không có vẻ mặt gì nhá. Anh xoa xoa da mặt mịn màng. Có, anh có. Tôi không có, anh rõ ràng có. Cô gái nhỏ này thật là ầm ĩ. Ôn Mỹ Phách đột nhiên kéo cổ tay cô về phía mình. Đường Hiểu Ân chỉ cảm thấy hoa mắt ngã vào trong lòng anh. Đôi môi nóng bỏng của anh lập tức che lại môi cô. Anh khẽ cắn đôi môi sưng đỏ của cô, cánh môi đỏ tươi ướt át, ánh mắt thật dịu dàng, biểu hiện tình cảm chân chính ẩn sâu trong lòng anh. Mặt của em thật đỏ đấy. Hai vú đầy đặn của cô còn kề sát lồng ngực anh cười khẽ. Hả? Đến bây giờ mới biết hôn lại động tâm hồn người ta như thế, mắt đường hiểu ân tràn ngập sương mù. Đây mới gọi là hôn, bây giờ đã hiểu rõ chưa? Ôn Mỹ Phách híp mắt cả cười đắc ý. Rồi, không bằng chúng ta thử lại lần nữa đi. Tâm tình ngứa ngáy khó chịu, Ôn Mỹ Phách hôn môi cô lần nữa, không hề phát hiện bên trong mình có một đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm họ. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, kế hoạch thu thương mại tạm thời dừng lại, các vị không có ý kiến gì chứ? Ôn Mỹ Phách thong thả ung dung khép tài liệu lại, mắt cười sáng lạng nhìn qua một lượt người của Ôn gia. Tạm thời không triển khai kế hoạch thu thương mại, chẳng lẽ không lo lắng việc này sẽ làm công ty bị hao tổn nghiêm trọng sao? Ôn Nghi Hải mở đầu gây khó dễ. Chỉ là tạm thời dừng lại, chờ tôi tìm được địa điểm tốt hơn, kế hoạch sẽ tiếp tục. Ôn Mỹ Phách tươi cười giải thích. Không phải đợt trước cậu đã có địa điểm tốt rồi sao? Tại sao đột nhiên không muốn? Thẩm Mỹ Phương không hiểu hỏi. Tôi suy nghĩ đến hình tượng của tập đoàn Hán Hoàng, nếu cương quyết dồn ép cô nhi viện Marie, chuyến đi không hề dễ nghe. Chỉ sợ tổng giám đốc Ôn không phải vì hình tượng của tập đoàn Hán Hoàng mà là để người đẹp vui lòng. Giọng nói rảnh rỗi lạnh lùng đột nhiên vang lên. Không đoán ra anh ta khiến người ta chán ghét quả nhiên lại xuất hiện. Ngọc Viễn, câu này của anh có ý gì? Tôi không hiểu. Ôn Mỹ Phách vẫn ung dung dựa vào ghế, cau mày. Kế hoạch khu thương mại tạm thời thay đổi bởi vì cô vệ sĩ xinh đẹp bên cạnh cậu có phải không? Ôn Ngọc Viễn lạnh lùng nhìn anh, cậu đánh cược mảnh đất này cùng cô ta là sự thật. Từ trước đến giờ, tôi không thích đánh cược, càng không thích lấy giá cao như thế làm tiền đánh cược. Vẫn từ cười rạng rỡ, Ôn Mỹ Phách không hề hoang mang trả lời. Mà kể cậu có thể nói chuyện hiền lành, cậu trợ giúp Đường Hiểu Ân giúp đỡ cô nhi viện không phải chuyện giả đâu. Anh ta hử nhẹ. Vậy thì đại biểu cái gì? Làm nhiều công ích đối với hình tượng tập đoàn Hán Hoàng có lợi chứ không có hại không phải sao? Tổng giám đốc Ôn, thích làm người khác không vui, giống như tác phong cương quyết sắc bén của cậu từ trước đến giờ. Cậu làm vậy chỉ có một nguyên nhân. Sau mắt kính, đôi mắt của Ôn Ngọc Viễn híp lại nhìn anh. Chính là cậu đã yêu Đường Hiểu Ân, vì một người phụ nữ không để ý đến lợi ích tập đoàn, cậu không có tư cách làm tổng giám đốc tập đoàn Hán Hoàng. Anh ta lên án, khiến tim Ôn Mỹ Phách đập nhanh. Anh rất hiểu Ôn Ngọc Viễn, nếu không phải cực kỳ khẳng định, anh ta sẽ không nói. Dù ra chỉ tội, anh không thể bởi vì cô ấy bên cạnh tôi 24 giờ thì nói chúng tôi có tình cảm. Các người đương nhiên là có, là tận mắt tôi thấy. Môi mỏng của Ôn Ngọc Viễn nâng lên nụ cười quỷ quyệt. Cậu không nghĩ đến buổi từ thiện của công ty Kim Thị, tôi cũng được mời tham gia chứ. Cậu cùng Đường tiểu thư thân mật tôi thấy rất rõ. Chỉ là một nụ hôn, anh đã cảm thấy tôi thích Đường Hiểu Ân sao? Ôn Mỹ Phách cười như không cười, nhưng trong lòng có chút lo lắng, anh nên giấu kín cảm xúc của mình mới đúng. Chỉ là một nụ hôn có thể chứng minh điều gì? Chỉ là lúc ấy hơi kích thích, chẳng lẽ Ngọc Viễn chưa từng có dịp đi chơi sao? Anh ra vẻ không thèm để ý nhíu mày. Rốt cuộc có phải có gặp dịp thì chơi không? Đôi mắt của tôi rất sáng. Ôn Ngọc Viễn lạnh lùng mỉm cười. Hành động của cậu có thể gạt người khác, nhưng ánh mắt của cậu không lừa được ai đâu. Mỹ Phách, nếu thật sự cậu vì Đường Hiểu Ân mà ảnh hưởng đến chiến lược quan trọng của công ty, có lẽ nên suy tính đuổi việc người tiểu thư. Ôn Nghi Hải co mày nói. Đường Hiểu Ân đi hay không, không phải do tôi quyết định, không phiền các vị phí tâm. Ôn Mỹ Phách cười nhạt. Tròng mắt đen sáng chói nhận được ánh mắt khiêu khích của Ôn Ngọc Viễn. Nếu như cậu cố ý không đuổi việc Đường Hiểu Ân, có lẽ ngay cả chức tổng giám đốc Ôn Thị không thể đảm đương. Chúng tôi nên thận trọng suy nghĩ lại mới được. Khẽ nhắm mắt, Ôn Ngọc Viễn âm trầm tiếp lời. Tôi thật quá sơ suất, phạm vào lỗi tôi không nên phạm nhất. Đi ra khỏi tập đoàn Hán Hoàng, vẻ mặt Ôn Mỹ Phách u ám, không thể tiếp tục cười như mọi ngày. Tôi lại sơ ý để lộ cảm xúc chân thật. Như thế nào anh cũng không sao, chỉ lo lắng sẽ khiến Đường Hiểu Ân mặc gặp nhiều khó khăn. Ôn Ngọc Viễn nham hiểm kín đáo, không phải bây giờ anh mới biết, còn hiểu anh ta là vì đạt được mục đích có thể dùng mọi thủ đoạn. Tổng giám đốc, Ôn Ngọc Viễn nói gì vậy? Lương Cảnh Thư đi sát phía sau anh, nhiều năm rồi anh chưa từng thấy Ôn Mỹ Phách tức giận như thế. Ôn Ngọc Viễn anh ta, vừa nói đến đây liền dừng lại, Ôn Mỹ Phách sững bước, nhìn Lương Cảnh Thư thật lâu, gương mặt tuấn tú từ trước đến giờ niềm nở nay lại hơi mệt mỏi. Cảnh Thư, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không phản bội tôi, phải không? Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng. Tổng giám đốc, tôi chắc chắn sẽ không phản bội ngài. Lương Cảnh Thư trả lời như đinh chém sắt. Có câu này của cậu, tôi liền yên tâm. Hít một hơi, Ôn Mỹ Phách lấy lại tinh thần. Hiểu Ân đâu? Sao không thấy cô ấy? Cô ấy ở phía trước chờ ngài. Lương Cảnh Thư giải thích. Cảnh Thư, gần đây cậu phải chú ý sự an toàn của Đường Hiểu Ân. Nếu có chuyện gì không đúng, lập tức tạm dừng công việc của cô ấy cũng không sao. Ôn Mỹ Phách tình ý sâu xa dặn dò. Tổng giám đốc, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mọi việc nên cẩn thận hơn. Ôn Mỹ Phách cau mày, làm hỏng gương mặt anh tuấn của anh. Nhớ, chuyện này phải giữ bí mật, đừng cho Hiểu Ân biết. Tổng giám đốc, làm theo lời tôi đi. Vâng. Anh Cảnh Thư, rốt cuộc hai người cũng tới. Đường Hiểu Ân chờ bên cạnh xe thật lâu, vừa thấy họ liền vẫy tay. Em chờ hai người lâu quá. Có một số chuyện cần phải làm, như thế nào? Không có việc gì chứ? Nở nụ cười thật nhanh, Ôn Mỹ Phách cười hỏi. Không có việc gì, em có chuyện gì chứ? Đừng quên, em phải bảo vệ anh. Đường Hiểu Ân nhăn mũi, không khí, khi ánh mắt hai người gặp nhau rất ngọt ngào. Cho dù anh không nói, cô cũng có thể cảm thấy anh thích mình, chỉ là anh không thẳng thắn nói ra mà thôi. Không có việc gì là tốt. Nếu như có, môi mỏng hiện lên nụ cười rực rỡ. Ôn Mỹ Phách chưa nói xong, một người đội mũ bảo hiểm đi xe phân khối lớn, phi nhanh về phía bọn họ. Cẩn thận! Theo trực giác, Đường Hiểu Ân bổ nhào về phía Ôn Mỹ Phách, đẩy anh ra. Không ngờ, người lái xe máy tông thẳng về phía cô. Ôn Mỹ Phách nhanh tay lẹ mặt kéo cô vào ngực, khiến cô và tử thần lướt qua nhau. Sau một lúc hoảng hốt, người đi xe máy không quay đầu lại ngây ngang mà đi. Hiểu Ân, em không sao chứ? Ôn Mỹ Phách lòng như lửa đốt đỡ Đường Hiểu Ân dậy, cẩn thận kiểm tra xem cô có bình yên vô sự hay không. Vâng, em không sao. Đường Hiểu Ân lắc đầu một cái, sắc mặt cô trắng bệch còn hoàng hồn, là ảo giác của cô sao? Cảm thấy mục tiêu của người đi xe máy là cô, không phải Ôn Mỹ Phách. Đáng chết, không nhịn được khẽ nguyền rủa ra tiếng. Ôn Mỹ Phách ôm chặt cô vào trong ngực, dùng sức dường như muốn nhập vào cô vào trong xương máu, khuôn mặt anh Tuấn hơi tái. Trong nháy mắt kia, trái tim của Ôn Mỹ Phách dường như ngừng đập. Nếu anh phản ứng chậm chút nữa, hậu quả anh không dám tưởng tượng. Đều do anh không nên nhất thời khinh thường biểu lộ cảm xúc thích của Đường Hiểu Ân, mới có thể hại cô lâm vào cảnh nguy hiểm. Ôn Mỹ Phách, em không sao, em thật sự không sao cả. Anh ôm chặt như vậy, giống như rất sợ mấy cô. Đường Hiểu Ân nhẹ giọng trấn an, trong lòng đầy cảm động. Thật ra, anh còn thích cô nhiều hơn trong tưởng tượng của cô. Tổng giám đốc, Lương Cảnh Thư nhíu chặt mày, trao đổi ánh mắt với Ôn Mỹ Phách. Bất luận anh cẩn thận như thế nào, Đường Hiểu Ân đã trở thành mục tiêu bị đối phương uy hiếp. Tôi biết rõ, từ từ nhắm mắt lại, lông mi dài của Ôn Mỹ Phách che giấu tâm tư phức tạp của anh. Lập tức có quyết định, cho dù cách này làm tổn thương người khác, rất tàn nhẫn, nhưng anh phải làm như vậy bởi vì đây là cách duy nhất bảo vệ Đường Hiểu Ân. Ôn Ngọc Viễn, lần này anh khinh người quá đáng, đừng trách tôi khinh thường tình cảm và thể diện của người thân. 7 giờ sáng, mặt trời ấm áp từ từ nhô cao, Ôn Mỹ Phách trắng đêm không ngủ chậm rãi xuống lầu. Giữa hai lông mày còn có vẻ tiểu tụy, ánh mắt anh phức tạp nhìn Đường Hiểu Ân đang ăn sáng một mình ở dưới lầu, hít sâu một hơi rồi nở nụ cười sáng lạng. Chào buổi sáng. Đường Hiểu Ân kinh ngạc nhìn anh nở nụ cười, là cô nhìn nhầm sao? Tại sao cô lại thấy nụ cười hôm nay của Ôn Mỹ Phách không giống mọi khi? Hôm qua ngủ ngon không? Ngồi xuống đối diện cô, Ôn Mỹ Phách lờ đãng hỏi. Vâng, ngủ rất ngon. Ừ. Gật đầu một cái, Ôn Mỹ Phách không yên lòng lật tới lật lui bánh nướng xốp trong đĩa. Anh còn không lựa chọn nào khác. Phải làm như vậy, anh tự nói trong lòng. Đây là vì bảo vệ Hiểu Ân, không có chuyện gì quan trọng hơn sự an nguy của cô. chuyện này vì anh mà ra, đương nhiên anh phải là người kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net